núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 656, câu được một con cá lớn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, phải diệt Phật Môn. Trong lòng hắn đã nhen nhóm ý định tiêu diệt Phật Môn. Đồng thời cũng vạch ra một kế hoạch, mà Phật là nhân vật trọng yếu của Phật Môn. Trên người hắn gánh chịu đại khí vận, tất nhiên là hắn sẽ dẫn dắt Phật Môn quật khởi, rất có thể sẽ trở thành vị khai đạo giả đầu tiên. Sau khi biến hắn thành phân thân, nhất định phải nghĩ biện pháp bóp chết Phật Môn, hơn nữa còn phải điều tra tại sao Phật Môn lại xuất hiện. Phật quang kia tựa hồ có sức mạnh giống với thần tộc, ở bên trong có bóng dáng của thần quang, lại tựa hồ cũng có tiên lực tiên tộc, sở hữu đặc tính của tiên quang. Đương nhiên, chẳng qua chỉ cảm giác được lờ mờ, kỳ thật đã được xem là một loại lực lượng mới. Bất quá, Thiên Ma Liệt lại không nghĩ như vậy. Sự xuất hiện của Phật Môn chắc chắn có nguyên nhân. Hơn nữa, vậy mà có chỗ giống với tiên tộc, thần tộc, chẳng lẽ là tiên tộc cùng thần tộc đang âm thầm mưu đồ nhằm vào ma tộc, bọn chúng đang muốn sáng tạo ra lực lượng có tính khắc chế ma tộc. Tiến thêm một bước, mưu đồ toàn bộ cửu vực, mượn tay Phật Môn, tranh, cướp đại khí vận cửu vực. Thiên Ma Liệt càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng này rất cao. Tiên tộc cùng thần tộc, tuy hai bên từng phát sinh tranh đấu, cũng có ân, oán, nhưng mà cũng từng hợp tác qua. Quan hệ hai bên tương đối tốt hơn xa ma tộc. Thời điểm tam tộc còn ở cửu vực, ma tộc thường xuyên bị nhằm vào, thậm chí từng xuất hiện qua tình huống hai tộc thần tiên liên thủ áp chế ma tộc. Có một lần ma tộc từng bị áp chế, hai tộc thần tiên này vẫn không từ bỏ ý định nhằm vào ma tộc ta. Lửa giận trong lòng Thiên Ma Liệt thiêu đốt mãnh liệt. Nhất định các ngươi sẽ thất bại. Chờ kế hoạch phân thân của ta thành công, Phật Môn hay Phật tộc chó má gì đó, tất cả đều phải bị diệt sạch. Nghĩ như vậy, Thiên Ma Liệt tiếp tục gia tăng lực lượng. Hắn cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là Phật Pháp, Phật lực có chỗ gì đặc thù, hai tộc thần tiên dùng cách gì tạo ra, có thể dựa vào thứ này để tìm kiếm nguồn gốc, nghiên cứu ra lực lượng khắc chế tiên thần. Ma quang vừa mới tăng lên thì Phật quang lại bắt đầu mạnh lên. Tình huống như vậy diễn ra vài lần, tựa hồ đang trong trạng thái tranh đoạt. Ánh mắt Thiên Ma Liệt trở nên lạnh lùng, hắn cảm thấy Phật lực trong cơ thể ma Phật chắc chắn là có người liên tục truyền vào, là gia hỏa tiên tộc hay là gia hỏa thần tộc. Hừ, trên người ma Phật có huyết mạch ma tộc chúng ta, cho dù Phật lực có gia tăng thế nào thì làm sao có thể ngăn cản được mình. Bản thân mình đang chiếm ưu thế, Sở Huyền cảm thấy cũng đã đến lúc, cũng không thể bức đối phương đạt tới cực hạn. Nếu không, lỡ như đối phương tạm thời rút đi tìm cơ hội khác hàng lâm thì công sức của hắn đi tong, đối phương có thể dựa vào ý niệm không ngừng vận chuyển lực lượng bảo vật tới đây. Có thể thấy được thực lực của hắn rất khủng bố, mặc dù có cổ chiến trường làm vật dẫn, nhưng mà đối phương đang bị đại đạo bài xích, dưới tình huống ngặt nghèo như vậy đã có thể làm được một bước này, thực lực vượt quá sức tưởng tượng, tuyệt đối không đơn giản là khai đạo vạn dặm. Sở Huyền yên lặng suy tính, có lẽ bản thân mình phải khai đạo 10 vạn dặm trở lên mới có thể ổn định cục diện, mới nắm chắc thắng được đối phương. Chẳng lẽ đám người kia đều mạnh như vậy? Trong lòng cảm nhận được một chút áp lực, ngoại trừ mình khai đạo 10 vạn dặm trở lên, còn có một biện pháp, chính là dùng thiên đạo thôn tính đại đạo, biến đại đạo trở thành thiên đạo. Nếu như thế, Sở Huyền tự nhủ bản thân sẽ vô địch. Kế hoạch thiên đạo chiếm đoạt đại đạo, nếu muốn áp dụng ngay thì ít nhất cũng phải nắm giữ một phần pháp tắc đại đạo. Nếu có thể khống chế một phần pháp tắc đại đạo, tương tự có thể dễ dàng ứng phó đám người kia. Phật quang trên người ma Phật dần dần bị áp chế, liên tiếp bại lui, tựa hồ không thể nào phản kích. Chẳng những huyết mạch cổ ma đã thức tỉnh, còn đang được thuần hóa. Phật quang thu liễm, phảng phất yên tĩnh triệt để, nhưng cũng chưa biến mất. Sở Huyền đang đợi ý niệm của đối phương hàng lâm, không biết sẽ mang tới loại bảo vật gì. Huyết mạch cổ ma tinh thuần thế này, Sở Huyền không tin đối phương không động lòng, chắc chắn sẽ hóa ma Phật thành một cỗ phân thân. Nếu như muốn biến ma Phật thành phân thân của mình, thì phải lấy ra chút bảo vật tới đây, tăng cường thực lực cùng nội tình phân thân. Sở Huyền đang chờ một khắc ý niệm hàng lâm, mang theo bảo vật xuất hiện, chính là lúc hắn ra tay, cùng lúc sẽ trấn áp chiến trường cổ, triệt để cắt đứt con đường mà đối phương dùng để truyền tải ý niệm. Đứng trong tối hố người, tự nhiên mình không thể ra mặt, chỉ có thể vu oan giá họa cho kẻ khác, khiến cho đám gia hỏa đánh cờ này chém giết lẫn nhau. Sở Huyền nghĩ như vậy, liền thông báo cho Phượng Không một tiếng, bảo hắn gửi Ngọc Tinh Cung qua đây dùng tạm, dùng Ngọc Tinh Cung trấn áp chiến trường cổ, ngăn chặn ý niệm đối phương. Chủ nhân trước của Ngọc Tinh Cung là tiên tộc, còn vị này là cường giả sau màn của ma tộc, để cho bọn hắn tự đấu đi. Cách chương